chị em không còn ý kiến gì nữa, ta đọc tiếp năm tên kinh. Năm tên kinh: Đại Phật Định Tát Tát Ca Bát Ma Sa. Bạch thầy, con xin đọc bài năm tên kinh: Đại Phật Định Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Bạch tám cái: Vô thường bảo ấn, thập phương Như Lai thanh tịnh hải nhãn. Đại Phật Định. Dạ. Bộ kinh này là đỉnh đầu của Phật, tức là bộ kinh này nói về cái trí tuệ của ông Phật. Mà trí tuệ của ông Phật, ông dạy mình cái gì ở trong bộ kinh này? Đó. Trong bộ kinh Lăng Nghiêm dạy về cái trí tuệ của Phật dạy cho chúng ta nhận được cái tánh Phật của mình. Đấy. Mà tại nó sao gọi là đại à? Dạ. Dạy chúng mình cái chân tâm. Nó không, đó là bản thể của cả lớn lẫn nhỏ, chứ nó không có đối về lớn với nhỏ, mà nó là bản thể của tất cả. Vậy thì cái tâm mình nó ở khắp cả pháp giới, tất cả có vạn pháp này, nó là bản thể của cả vạn pháp. Cho nên cái tâm của chúng mình nó rất lớn, vì vậy gọi là đại. Vậy là cái trí tuệ của Phật dạy cho chúng ta nhận thấy cái thể, cái tâm nó ở khắp pháp giới, đó là bản thể của tất cả vạn pháp. Cho nên gọi là Đại Phật Định, là cái trí tuệ lớn. Thế nào gọi là Tát Đát Đa Bát Đát Ra? Dạ. Sao lại gọi cái kinh này là Bạch Tán, Bạch Tán Cái? Đây. Dạ. Thì đây dùng cái thí dụ. Dạ. Dùng cái sự tướng để nói về cái trí tuệ của Phật, nói về cái chân tâm mà chúng ta học trong kinh Lăng Nghiêm. Thì cái kinh này, cái tuệ của Phật là nói về cái chân tâm bản tánh của tất cả muôn loài, nó là bản thể của vạn pháp. Cho nên đây gọi là Bạch Tán Cái, bởi vì nó che chùm tất cả pháp giới. Mà gọi nó là bạch là bởi vì cái chân tâm nó thanh tịnh, nó là bản thể của vạn pháp, nó là nó ở khắp cả pháp giới, cho nên nói là nó che chùm tất cả. Cái chữ Tát Đát Đa Bát Đát Đa là lấy ở trong cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Phật đặt tên. Cái tâm của chúng ta nó ở khắp cả pháp giới, nó che chùm vạn pháp. Cân giảng tiếp, thế nào là vô thượng bảo ấn? Dạ. Tức là cái con dấu này nó ấn. Dạ. Trong đọc cái cuốn kinh thì biết là cái bộ kinh này nói về cái gì. Thế cho nên gọi là nó là cái dấu ấn. Dạ. Thế thì bây giờ bộ kinh Lăng Nghiêm nói về cái chân tâm, nói về cái tánh Phật. Cho nên là đó là cái dấu ấn, một cái giáo lý vô thượng, một cái giáo lý để cho người ta thành Phật không có gì hơn. Cho nên cái bộ kinh này gọi là cái dấu ấn. Để đọc thì thấy biết ngay là ở đây là nói về một pháp môn để thành Phật, không có gì hơn. Dạ, mô Phật. Thập phương Như Lai thanh tịnh hải nhãn. Cái con mắt ấy nó thấy cái gì mà gọi nó là cái biển? Kính bạch thầy. Dạ. Dạ. Cho nên gọi là cái trí tuệ rộng như biển. Dạ. Năm tên kinh. Ta đọc rồi con nhận nghĩa năm tên kinh. Năm tên kinh: Chúng ta sở dĩ mà Phật cứ phải đặt tên kinh là bởi vì để nắm lấy cái then chốt của bộ sách, bộ kinh. Mình học nhiều thứ, nhiều khi không nắm được cái then chốt. Cho nên Phật dạy kinh, cái tên kinh để y cứ vào cái tên mà họ chỉ, tức là nắm lấy cái chìa khóa, cái then chốt thì họ chỉ. Thì kinh này có năm tên: một, Đại Phật Đình Tát Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Đại Phật Đình, như hôm qua chúng ta đã nói, đình là cái đỉnh đầu của ông Phật. Thì nói về cái đỉnh đầu của ông Phật, tức là cái việc quan trọng nhất là cái trí tuệ của Phật. Mà cái trí tuệ này gọi là đại, là lớn, là bởi vì có trí tuệ Phật mới biết được sự thật. Sự thật là chân tâm bản tánh của chúng ta là tánh giác vô lượng quang ở khắp cả pháp giới. Cho nên gọi là nhận được, sống được với cái tánh thể của mình ở khắp pháp giới. Cho nên tánh, cho nên cái trí tuệ của Phật gọi là lớn đại. Đại Phật Đình là cái trí tuệ rộng lớn, thấy được cả pháp giới là thể tánh của mình. Bởi vì tánh của mình ở khắp pháp giới là bản thể của vạn pháp, cho nên Phật dùng cái thí dụ gọi là Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Tát Đát Đa Bát Đát Ra là tiếng Ấn Độ tàu dịch là bạch tán cái. Cái tức là cái bào cái. Cái bào cái là nó che chùm. Thì cái tâm của chúng ta ở khắp cả pháp giới che chùm cả vạn pháp. Cho nên ví như cái lọng, mà cái lọng này màu trắng bởi vì tâm chúng ta thanh tịnh ở khắp pháp giới, cái thể ở khắp pháp giới, cho nên thanh tịnh. Bộ kinh Lăng Nghiêm là Vô Thượng Bảo Ấn. Ấn là cái dấu, cái con dấu, hễ nhà vua làm việc gì ra lệnh cho dân phải đóng cái con dấu để người ta biết đây là lệnh của nhà vua. Thì con dấu là cái gọi là cái dấu hiệu. Người ta có thấy con dấu của nhà vua, người ta mới chịu thực hành cái mệnh lệnh đó. Thế thì đây, bộ kinh Lăng Nghiêm của chúng ta là con dấu, là cái dấu, mà là cái dấu hiệu của Vô Thượng Bồ Đề, của trí tuệ vô thượng. Mà cho nên đọc kinh Lăng Nghiêm khi người ta hiểu được trong cái bộ kinh này chỉ dạy cái con đường tu cho đến thành Phật. Cho nên cái bộ kinh này gọi là Bảo Ấn, là cái dấu ấn quý báu dạy chúng ta cái con đường thành Phật. 10 phương Như Lai thanh tịnh hải nhãn. Nhãn là con mắt. Con mắt này rộng như biển, cho nên gọi là hải nhãn. Mà con mắt này thấy đúng sự thật, chánh biến chi. Thế cho nên gọi là thanh tịnh, không có tơ hào mê lầm nào. cho nên gọi là thanh tịnh. Thế thì bộ kinh Lăng Nghiêm là cái con mắt của Phật, bởi vì dạy về cái chỗ thấy, chỗ hiểu của Phật, dạy về cái chỗ, cái trí tuệ chánh biến chi của Đức Phật. Chánh là dạy đúng sự thật, đúng với chân lý. Biến là khắp cả, chi là biết, biết mà biết đúng từng ly từng tí, mỗi mỗi đều đúng với chân lý, mà biết khắp, không có cái gì không biết. Thế cho nên gọi là chánh biến chi. Ở đây gọi là thanh tịnh hài nhãn, tức là cái con mắt biết khắp, cho nên gọi là hải như biển, biết khắp tất cả, tức là biến chi. Còn thanh tịnh tức là đúng với sự thật, cho nên gọi là thanh tịnh, là chánh. Cái chữ chánh biến chi đó thì ở đây gọi là thanh tịnh hài nhãn. Tóm lại cái tên thứ nhất này, bộ kinh Lăng Nghiêm dạy về vô thượng bồ đề. Đây là cái chỗ hiểu biết của chư Phật. Đức chư Phật hiểu biết cái gì? Ngài thấy cái chân, cái thể chân thật của chúng ta. Cái thể chân thật của chúng ta là Ngài ví với Tát Đát Đa Bát Đát Ra Bạch Tán Khai, tức là cái thể chân thật của tất cả chúng sanh là tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ, khắp pháp giới suốt ba đời, không chỗ nào không có, mà cũng không có bao giờ không, nó khiếm khuyết, lúc nào nó cũng đầy đủ. Thế cái tánh của chúng ta ở khắp cả như thế, cho nên Phật ví với cái bạch tán cái lọng trắng. Cái lọng là nói về cái chuyện nó ở khắp cả, che chùm khắp tất cả, nói về không gian. Còn cái chữ trắng thanh tịnh là nó đúng chân lý, đúng sự thật, đó là bản thể của vạn pháp. Thế vì Phật nhận được cái sự thật như thế, cho nên cái trí tuệ của Phật gọi là đại trí tuệ, gọi là đại Phật định. Cái tên thứ hai cái tên thứ hai là cứu hộ thân nhân. Đây. Phật nói kinh Lăng Nghiêm để vớt những người thân của Phật. Những người thân của Phật là ai? Những người thân của Phật nói gần theo cái tầm mắt chúng sanh thì là ông A Nan là em Phật. Nhưng mà trên sự thật ấy, thì Phật không có gần xa, không có thân sơ, mà tất cả chúng sanh là chỗ giáo hóa của Phật, đều là thân nhân của Phật cả. Cho nên cứu hộ thân nhân đây là cứu hộ tất cả các đệ tử Phật, tức là các con Phật, có thể nói là tất cả chúng sanh. Cứu hộ làm gì mà gọi là cứu hộ? Ở đây nói để cho họ được cái tâm Bồ Đề vào cái biển biến chi, cái biển trí tuệ biết khắp. Vì sao lại gọi là cứu hộ? Là bởi vì chúng sanh mê muội, không biết mình là cái gì cả, thành ra cứ vơ cơm ăn, uống nước thở không khí, vơ đất nước gió lửa, bốn cái chất đó, rồi bào chế ra máu, tết là thành ra thịt xương, nhận là thân thể của mình. Vì ngu si như vậy cho nên cứ hệ lụy vào cái đất nước gió lửa, nhận nó là thân thể của mình. Đấy là cái chỗ ngu, cái chỗ mê muội, mà rồi cứ cả đời hệ lụy vào đất nước gió lửa. Từ cái hệ lụy và những cái vật bên ngoài này mới có cái khổ sanh già bệnh chết. Mà đời này sang kiếp khác mê vẫn không tỉnh, từ vô thủy đến giờ vẫn không tỉnh được ra. Thế cho nên Phật thấy cái mê khổ như vậy, Phật phải giáng sanh để khai mở cho tỉnh ra. Tỉnh ra gọi là được cái tâm Bồ Đề. Được cái tâm Bồ Đề là cái tâm, nghĩa là tỉnh ra, biết rằng đất nước gió lửa nó không phải mình, mà nhận lấy cái tánh Phật của mình. Cái tánh Phật là tánh giác, giác biết, như thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, biết làm các công việc. Về cái tánh biết nè, cho nên gọi là nhập, từ nay nhập ra cái tánh biết thì nó mới thật là mình. Như thế gọi là phát tâm Bồ Đề, tỉnh ra, không mê muội nữa. Phát tâm Bồ Đề nhận lấy cái tánh biết là mình, cho nên gọi là cái tánh này gọi là quang, là sáng, là tánh giác. Thầy nhắc lại, nói tiếng Việt Nam là giác, nói tiếng Việt Nam là biết, nói tiếng Tàu là giác, nói tiếng nhà chùa là Phật. Thì cái tánh này Phật chỉ cho chúng ta nhận ra nó không hệ lụy vào cái thân đất nước gió lửa này. Nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Nó là giác cho nên gọi là quang. Nó lại ở khắp pháp giới cho nên gọi là vô lượng quang. Trẻ cũng biết, già cũng biết, kiếp này ta biết, kiếp sau ta vẫn biết, từ vô thủy ta vẫn có cái tánh biết. Cho nên cái tánh này gọi là vô lượng thọ, nó không sanh, nó cũng không diệt. Thế là nhận ra cái tánh không sanh không diệt của mới thật là thật thể của mình. Thế, rồi tìm cách mà khai mở tỉnh ngộ cho được hoàn toàn, thấy được mình ở khắp pháp giới, và phải có cái công dụng sử dụng được cái tâm tánh ở khắp pháp giới. Đấy, phát cái tâm thực hiện sống được với mình chân thật như thế gọi là phát Bồ Đề tâm. Thế bây giờ đây Phật giáng sanh ở xứ Ấn Độ, cái mục đích chỉ có một việc là đánh thức chúng ta tỉnh ra, phát tâm Bồ Đề để vào được cái biển biến chi. Tức là thể chất của mình là tánh giác, nó ở khắp pháp giới, thì mình phải giác tỉnh, có cái tánh biết ở khắp pháp giới, biết khắp tất cả, cho nên gọi là biến chi, biết khắp cả pháp giới bát ngát mông mình, cho nên gọi là biến chi hải. Thế là Đức Phật cứu hộ chúng mình bằng cách đánh thức chúng mình chỉnh dậy, trở về cái chân tâm bản tánh ở khắp pháp giới, để biết tất cả vạn pháp, cái gì cũng biết, cho nên trở về cái trí tuệ như biển, biết được khắp tất cả vạn pháp. Đó là cái tên số 2.